mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 12, sinh hoạt lớp cuối tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ngọc sau khi thay đồ áo lại phơi phới tới lớp, trong khi đó thì ba đứa còn lại cũng đã bày sẵn trận địa hoan nghênh thầy giáo đáng kính tiếp theo rồi reng. Aieng, Aieng, ông thầy dạy anh đáng kính của chúng ta vừa bước chân vào lớp đã bị một chiếc sọt rác toàn giấy là giấy úp xuống đầu, mặt ổng tím đi vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ AI. Làm, đứng, dậy, Hằng đứng dậy lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận. Ôi, thầy ơi, thầy sao số nó khổ, em tính chơi thăng bạn cái mà ai bảo số thầy nhỏ nên đành gánh thay kiếp nạn của bạn ấy vậy. Nó nói suông như hát, ai bảo tính ông thầy hiền lành, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực. Thôi đờ si rồi, em ngồi xuống đi tí lại dọn giấy rác đi. Vâng cảm ơn thầy, giờ sinh hoạt lớp, các bạn lên xét điểm tháng đi. Ca Chi lên tiếng, còn lớp trưởng, nhớ cô, các em xét điểm xong chưa? Bà cô vào lớp, bà nhìn lướt qua điểm cả lớp một lượt rồi lên tiếng. Có ai thắc mắc gì điểm nữa cô? Thưa cô, em nghĩ bốn bạn mới vào lớp của chúng ta có thể hạnh kiểm tốt đờ si ạ, lại là con lớp trưởng. Em hãy nêu rõ lỗi của các bạn ấy cho cô xem. Vâng, bốn bạn nghe coi bạn Cơ Chi có nói sai cái gì về các em cô, đang làm gì đó, Ngọc đưa cái đó lên đây. Bà cô chợt quát lên một tiếng, Ngọc vội quăng tờ giấy sang con Phương rồi đứng dậy biện minh. Em có làm gì đâu cô, con Phương cô ạ, Hà Phương em đưa tờ giấy lên đây cho cô. Có Chi Mô mà đưa cô, đưa lên đây, dạ, em đọc nội dung tờ giấy lên cho cô. Đọc cái gì vậy cô, đọc tờ giấy nào, ai có tờ giấy nào đưa lên đây. Tôi nói em đọc tờ em đang cầm ấy. Dạ thưa cô em đọc. Wow, Ngọc ơi, sao hôm nay cô đẹp thế? Cô nói em đọc trong tờ giấy trên tay em kia. Vâng, nội dung bức thư trăng chối em để lại cho Ngọc như sau. Ngọc ơi, tình hình kinh tế bây giờ rất nguy cấp, mày bảo hai con kia làm sao kiếm tiền đây? Tao cô biết mày có thằng anh cho tiền mà. Lão bảo tập làm quen dần đi, sau này mà lăn lộn với đời. Tình hình giờ có lẽ phải đi làm thêm bây ạ, thôi chiều đi tìm việc. Rồi cô cấm làm thêm nhưng các em trao đổi chỗ khác chứ cô phải là làm việc riêng trong lớp. Dạ em biết rồi cô, thôi ca chi kể cho cô những điều các bạn vi phạm nào. Dạ thưa cô các bạn rất cô nghiêm túc cô ạ, ngồi trong lớp thì loay hoay, đụng bạn gãy chân, làm bệt cửa kính. Từng đó tội đủ để các bạn có hạnh kiểm yếu cô ạ, em mong cô có thể liên lạc với gia đình bạn để các bạn cố gắng hơn. Bạn Khánh Chi nói rất đúng, cô cũng thấy hạnh kiểm tốt thực sự quá oan đi cô cũng sẽ liên lạc với gia đình. Bà cô phán thế thì thật cô khác gì đánh vào tử huyệt của bọn nó. Cả bốn đứa cô hẹn mà cùng kêu lên, thôi cô tha cho bọn em cô, đừng gọi về nhà cô. Bốn thằng bên cạnh cười nhạo, tự làm tự chịu, nói chung là tại con lớp trưởng chó chết kia cả thật muốn băm vằm nó ra, thể loại màn hình tinh thể lỏng siêu phẳng. Thôi rồi, số phận bọn nó thảm rồi, về gặp bố mẹ chắc chết, bọn nó chỉ biết chột dạ nhìn nhau. Một nỗi bất an đúng theo dự đoán sắp ập đến rồi. T, G, ủng hộ tớ nha Thanh, cách chương.